Anh ta hỏi làm sao, nhưng anh cảm thấy rất khó mở miệng. Anh ngồi im nhìn Thu Thảo, hy vọng cô sẽ kể tiếp. Quả vậy, sau một tiếng thở dài cố nén, Thu Thảo nói tiếp, giọng chậm rãi, nhưng không giấu được nỗi xúc động. Em nói sự thật, em kể cho ảnh nghe về chuyện của anh, nhưng ảnh không tin, thế là ảnh làm ầm ĩ lên. Thu Thảo ngừng lời, mặt cô đỏ lên, có lẽ cô cảm thấy xấu hổ khi nói về chuyện đó. Còn Mẫn thì nhấp nhởm như ngồi phải lửa. Anh không hề ngờ, cái trò chơi nghịch ngợm của mình lại là nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm tai hại giữa Phúc và Thu Thảo. Vì vậy, lòng anh vô cùng áy náy. Anh nhìn Thu Thảo bằng ánh mắt xốn xang và nín thở hỏi. Thế là cãi nhau hả? Thu Thảo nhún vai. Cãi làm gì cho mệt, em trả lại con gấu bông và tất cả những thứ khác. Mẫn tặc lưỡi. Thu Thảo làm vậy e rằng quá đáng. Giọng Thu Thảo quyết liệt. Chẳng có gì là quá đáng. Một khi anh đã tỏ ra là một con người thiếu tế nhị và nhất là thiếu lòng tin vào người khác. Hơn nữa, giữa em và ảnh chưa có gì rõ ràng để ảnh tự cho mình có quyền la lối âm sầm với em. Mẫn hỏi, giọng phiền muộn. Anh Sơn biết chuyện này không? Thu Thảo gật đầu. Biết. Ngay sau đó anh Phúc đi nói với anh Sơn. Mẫn lo lắng. Anh Sơn nói gì không? Thu Thảo chớp mắt. Không. Anh Sơn hoàn toàn tin lời em. Thu Thảo nói bằng giọng thản nhiên. Trong khi đó Mẫn toát mồ hôi hột. Anh không ngờ có một ngày câu chuyện bí mật tưởng chỉ có anh và Thu Thảo biết lại lộ ra tùm lum như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện mai mốt giáp mặt với anh Sơn, anh cảm thấy lúng túng và xấu hổ đến chính người. Nhưng mặt khác, việc Sơn hiểu rõ và thông cảm nhiệm vụ đặc biệt của Thu Thảo lại khiến anh nhẹ nhõm. Anh nói với Thu Thảo, như vậy chuyện Thu Thảo và anh Phúc cũng chưa đến nỗi nào. Anh Sơn hoàn toàn có thể giải thích và thuyết phục anh Phúc về việc hiểu lầm vừa qua. Thu Thảo cắn môi. Tất cả muộn rồi. Sau khi chuyện đó xảy ra, chiều nào anh Phúc cũng chở một cô gái lượn qua lượn lại trước nhà em, ý muốn trêu tức em đó. Mẫn chép miệng. Nhưng chắc gì giữa anh Phúc và cô gái kia đã có gì nhau? Thu Thảo hừ mũi. Có gì hay không điều đó cũng không quan trọng. Cái chính là anh Phúc đã xử sự không như một người đàn ông. Mẫn vô cùng day dứt khi thấy mình không thuyết phục được cô học trò bướng bỉnh. Anh thở dài. Ôi, tất cả là do lỗi ở tôi. Thu Thảo phản đối. Anh chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết á. Thậm chí nhờ vậy em mới có cơ hội nhận diện con người chính xác hơn. Điều đó chẳng phải tốt hơn cho em hả? Mẫn ngồi im, anh chẳng biết phải nói gì. Thu Thảo đã nói vậy, có nghĩa là cô chẳng cần anh trả lời. Nhưng mặc dù cô cho là đã rút ra những kết luận bổ ích từ sự rạn nứt tình cảm giữa cô và Phúc, và cô đón nhận điều đó một cách bình thản, nhưng anh vẫn không thoát khỏi tâm trạng dằn vặt và bức rứt. Cái ý nghĩ vì anh, chính tại vì anh, vì câu chuyện bị đặt về một cô thủy hình xương bóng khói kia, sự rắc rối dẫn đến chia tay của Thu Thảo và Phúc mới xảy ra, cứ giày dò anh suốt buổi dạy hôm đó. Nó cứ lẳng nhẳng bám lấy đầu óc anh, làm anh không thể nào tập trung vô bài giảng được, đến nỗi mấy lần Thu Thảo phải lên tiếng chỉnh anh vì những con tính cộng sai. Mẫn rầu thúi ruột, đã vậy, về đến nhà, thấy Nhiệm ngồi ủ rũ như con gà mắc mưa góc bàn, anh lại càng rầu hơn. Nghe tiếng động, Nhiệm ngẩng đầu lên. Thấy Mẫn, anh thều thào như sắp chết. Cứu tao mày ơi! Mẫn ngán ngẩm. Làm gì mà kêu cố hoài vậy? Bộ sắp chia tay tụi tao để ra đi hả? Đi đâu? Thì đi về bên kia thế giới chứ đi đâu? Nhiệm thản nhiên gật đầu. Ừ, có khi với phen này tao đi thiệt á. Mẫn hoảng hồn, anh sực nhớ. Nhiệm là cái đứa nói gì làm nấy. Nó nói kiểu này không khéo nó định đi thiệt. Nghĩ vậy, Mẫn không dám cà rỡ nữa. Anh ngó Nhiệm, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhiệm ảo não. Em Thủy bỏ tao đi lấy chồng. Mẫn giật mình. Đừng có tung tin dịch mày. Em lấy chồng sao tụi tao không biết? Hễ đám cưới là pháo nổ đì đùng à. Nhiệm tiếp tục thở dài. Đám cưới thì chưa, nhưng mà sắp. Sắp thì nói làm gì? Nhiệm quát mắt. Sao lại không nói? Chuyện tày trời như vậy mà mày kêu tao tỉnh bơ hả? Mẫn lại hỏi. Đám hỏi chưa? Nhiệm ngẩn người ra. Đám hỏi hả? Đám hỏi cũng chưa luôn. Mẫn nhăn mặt. Vậy sao mày dám cả quyết là em sắp lấy chồng? Nhiệm chép miệng. Thì em bảo với tao như vậy đó. Em nói rồi nào? Mày chiều. Mẫn nhíu mày. Em có bảo là em định lấy ai không? Không. Nhưng mày phải biết chứ. Nhiệm lắc đầu. Tao cũng không biết luôn. Em chỉ nói vậy thôi. Mẫn cảm thấy mình đang lạc vào một trận đồ bát quái. Tám cửa đều tối mò. Anh ngồi xuống ghế, đối diện với Nhiệm. Mày kể đầu đuôi câu chuyện nghe coi. Tại sao em lại tuyên bố sanh rờn như vậy? Nhiệm hắn giọng. Chả là hôm trước có đi chơi với nhau, tao ngứa tay lục lọi túi sách của em, tình cờ thấy tờ chứng minh nhân dân của em, tao cầm lên coi, và thế là tao biết được hôm nay là ngày sinh nhật của em. Hôm qua, tao lùng sục khắp nơi trong thành phố, và cuối cùng mua được cho em một món quà đẹp hết biết. Đó là một cái hộp kim chỉ, nhỏ bằng bàn tay, có dạng cuốn sách, trông xinh đáo để luôn. Bên trong không thiếu thứ gì, kim nè, chỉ nè, dao nè, kéo nè, món nào cũng nhỏ xíu như đồ chơi. Nghe Nhiệm cà kê dây ngỏng lâu lắc, Mẫn sốt ruột. Kể lẹ vô chuyện chính đi, mẹ cứ dòng vô tam quốc hoài. Yên chí, sắp tới chỗ quan trọng rồi. Nhiệm sửa lại thế ngồi và kể tiếp giọng căng thẳng. Hồi chiều, tao rủ em đi chơi, và nhân lúc thuận tiện, tao rút hộp kim ra, tặng cho em. Em cầm lấy món quà tao đưa với vẻ rất là ngạc nhiên. Quà gì vậy? Tao nói quà sinh nhật cho em đó. Em rất là xúc động, hình như mắt em rưng rưng, và em âu yếm nhìn tao nói. Trên đời này, chỉ có anh là nhớ ngày sinh nhật của em, ngay cả bố mẹ em cũng chẳng nhớ ngày hôm nay là ngày gì nữa. Lúc đó hả, tao thấy thương em ghê luôn, và không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tao lại hào hứng bốc phét. Không những anh nhớ như đinh đóng cột ngày sinh của em, mà ngay cả ngày chết. Đang thao thao bất tuyệt á, bỗng là tao phát hiện mình nói hớ. Tao liền thắng rét một cái, miệng cầm như hến. Nhưng mà xui á, tai em thính như tai mèo, em nhìn tao bằng ánh mắt kinh hãi. Anh vừa nói gì mà ngày sống ngày chết đó? Nhanh trí còn hơn Trạng Quỳnh nữa. Tao trớ liền. À, anh định nói là không những ngày sinh của em mà ngay cả ngày chết của ông nội em anh cũng không nhớ sai một mảy luôn. Tưởng nói vậy cho qua truông. Ai dè, ông nội già cốc đế của em vẫn còn sống nhăn. Thế mới khổ. Vậy em liền lòng lên. À, vậy anh trù cho ông nội em mau chết phải không? Tao nghe lạnh toát sống lưng luôn vậy đó. Mặt mày méo xẹo, vùng miệng thì ú ớ như thằng ngọng xem chuông. Ai mà biết được ông nội em ham sống dai đến như vậy. Nếu biết cái tao ngu gì mà đụng đến cái ông bành tổ thời nguyên tử đó, tao dẫn ông cố hoặc ông tằng của em ra là ngon ăn rồi. Câu chuyện thương tâm của Nhiệm khiến Mẫn cười chảy nước mắt. Anh vừa cười vừa nói. Sau đó thì sao? Nhiệm buồn xo. Còn sao nữa? Em tuyên bố sẽ bỏ tao, cái thứ miệng mồm độc địa, và em đi lấy chồng. Mẫn lại cười bò. Nhiệm gắt. Cứu giùm tao, không cứu cứ cười hoài. Mẫn lắc đầu. Tao chịu mày ơi, chuyện tày trời như thế, mày phải nhờ tới thằng Chuyên á. Nhiệm quýt Mẫn một cái dài cả chục cây số. Mày đúng mà đồ bạch trợn. Rồi anh lại bó gối ngồi thu lưu trên ghế, vừa gặm nhắm nỗi buồn, vừa ngóng cổ chờ Nhiệm. Mẫn bỏ đi tắm, lẫn trong tiếng nước chảy ào ào, anh nghe giọng ngâm ồ ề của Nhiệm từ ngoài vọng vô. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay. Có chồng đâu mà có chồng, em Thủy mới hù một phát, tên Nhiệm này đã quýnh lên đi gà mắt đẻ rồi. Mẫn bật cười khiến nước chảy vào miệng làm anh ho sặc sụa. Khi Mẫn thay đồ bước ra, thì vị cứu tinh của Nhiệm cũng vừa về tới. Thấy Chuyên cầm cái hộp giấy nhỏ nhỏ, dài dài nơi tay, Mẫn hỏi, gì vậy mày? Chuyên giơ cái hộp lên trước mặt, lắc lắc, cày viết, mới mua hả? Ừ, chi vậy? Chuyên nháy mắt, tặng người đẹp chứ thằng chi. Em Sương hả? Chứ còn ai, không lẽ tao tặng em Thủy mày? Nhiệm đang rầu rĩ, lại có chuyện đang định nhờ vả Chuyên, nên anh không buồn phản kích trả lời chăm chọc của Chuyên như mọi khi. Anh chỉ ngồi nhếch mép cười rồi. Nhớ đến chuyện của Nhiệm khi nãy, Mẫn buộc miệng hỏi Chuyên. Quà sinh nhật phải không? Sinh nhật đâu mà sinh nhật. Buổi học vừa rồi á, em đánh mất cây viết, phải mượn viết tao. Thế là tao tự thấy có nghĩa vụ phải mua cho em một cây viết mới. Đột nhiên, Nhiệm giọt miệng. Tặng viết khơi khơi như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Chuyên giật mình ngó Nhiệm. Mày nói vậy là làm sao? Ý tao muốn nói là cây viết mày tặng hay cây viết mua ngoài chợ đối với em cũng chẳng có gì khác nhau. Chuyên tím mặt. Sao lại không khác được? Nhiệm vẫn bình thản. Khác gì đâu, cây viết nào thì cũng là cây viết. Rồi anh nghiêm mặt chỉ đạo. Muốn khác á, mày phải ra ngoài đường lê lợi, thuê người ta khắc một cái gì đó lên cây viết. Như vậy, nói vừa khác với cây viết mua ngoài chợ, lại vừa có ý nghĩa. Mỗi lần em nhìn thấy cây viết, em sẽ có cảm tưởng như nhìn thấy cái bản mặt xấu trai của mày. Không thèm chấp nhất đòn đá hậu của Nhiệm, Chuyên gật gù tán thưởng. Ồ, ý kiến của mày hay á, tao sẽ khắc tên em lên cây viết. Nhiệm biểu môi. Khắc tên thì xoàng quá. Tên người yêu thì mình phải khắc vào tim, còn trên cây viết thì phải khắc thứ khác. Chuyên dao động. Ví dụ như thứ gì? Nhiệm Ngục gật đầu. Những câu thơ chẳng hạn, Chuyên khịt mũi, mày lúc nào cũng thơ với Thẩn, muốn tặng thơ chẳng thà ra hiệu sách mua đại một tọng thơ, tặng em quách cho rồi, chứ còn khác tên trên viết thì được bao lâu, lèo tèo chừng một hai câu là cùng à. Nhiệm hứ một tiếng, nói như mày đâu có được, mình khác một hai câu, nhưng là một hai câu thâm thúy, hàm súc, ý nghĩa lên lén, còn hơn tặng cả một tập thơ loãng loãng, hời hợt chẳng đâu vô đâu. Trước sự hùng biện của Nhiệm, Chuyên bị thuyết phục ngay, anh phấn chấn hỏi, vậy theo mày tao nên khắc câu gì? Nhiệm xốc cổ áo trịnh trọng, mày nên khắc câu thơ chữ Hán, nhất nhật. Nhiệm chưa đọc dứt câu, Chuyên đã nhăn nhó cắt ngang, lúc nào mày cũng cà rỡn được trơn á, mày định bảo tao khắc cái câu là nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại chứ gì, một ngày ủ rũ là bằng ngàn năm. Nhiệm vội vàng xua tay, bậy, người đứng đắn như tao đời nào lại xui mày khắc cái câu suối quẩy đó. Ý tao muốn nói đến câu thơ của Giả Đảo đời Đường đó mày biết không? Nhất nhật bất kiến sương, tâm nguyên như phế tỉnh. Dịch thơ ra là một ngày chẳng thấy sương rơi, khác chi giếng cũ lâu đời bỏ hoang. Cái hay của câu thơ này là làm ở chỗ sương, vừa có nghĩa là giọt sương, vừa có nghĩa là em sương của mày. Một ngày không thấy em, lòng mày như giếng khô, hệt như cái chung cư bị cúp nước vậy. Khác cái câu lâm ly thống thiết đó lên cây viết, tao đảm bảo khi nhìn thấy, em sẽ xúc động ngất xỉu tại chỗ liền. Chuyên khoái quá, hay lắm, tao sẽ đi khắc câu đó ngay bây giờ. Rồi đang lúc hứng khởi, Chuyên không tiếc lời bốc Nhiệm lên mây xanh. Tao không ngờ mày đầu cơ tích trữ nhiều câu thơ độc đáo như vậy luôn á. Đúng là một thiên tài chứ không phải chơi. Rồi Chuyên tặc lưỡi hết nà. Tao phải kiếm cách đền ơn mày vụ này mới được. Nhiệm chớp liền. Mày khỏi phải kiếm chi cho mất công. Tao có sẵn một cách đây rồi. Thấy Nhiệm bố trí sẵn, Chuyên hơi hoảng, anh hỏi, giọng cảnh giác. Cách ở đâu mà sẵn vậy mày? Bộ mày tính gài tao hả? Tao gài mày làm gì? Cách này dễ thôi. Chuyên hỏi lại, giọng vẫn còn đề phòng. Mày tính bắt tao làm gì hả? Nhiệm cười buồn. Dễ thôi, gỡ giùm tao cái này một chút. Chuyên đoán ra ngay. Tơ lòng hả? Ừ. Chuyên chọc. Tơ lòng mày sao rối hoài vậy? Chắc là tơ dởm rồi. Nhiệm cao mặt. Thôi vậy mày, tao đang tan da bối rối đây nè, mày còn đía nữa. Chuyên làm mặt nghiêm, đầu đuôi sao kể tao nghe coi. Chỉ đời có vậy, Nhiệm sụt sùi dốc bầu tâm sự. Nghe xong câu chuyện bi thương của Nhiệm, Chuyên thở dài. Ai, đời khổ thiệt, chuyện tao cũng giống y như mày. Nhiệm trố mắt, nghĩa là sao mày? Nghĩa là em Sương cũng tuyên bố sắp đi lấy chồng. Giỡn hoài. Tao giỡn mày làm gì? Sao kỳ vậy? Bộ mày cũng trù ẻo ông nội của em hả? Chuyên lắc đầu. Ông nội em chết lâu rồi. Thế thì tại sao? Hay là mày với em hụt hạt nhau? Chuyên lại lắc đầu. Không, quan hệ giữa tụi tao vẫn vô cùng êm thấm. Nhiệm dò đầu. Thế thì tại sao em lại đòi đi lấy chồng? Chuyên nhún vai. Ai biết? Nhiệm lại hỏi. Mày có biết em định lấy ai không? Chuyên gật đầu. Cái đó thì biết. Nhiệm mở to mắt. Ai? Chuyên cười toe toe. Tao chứ ai? Nhiệm đá cái ghế kia cái rầm một tiếng. Dẹp mày đi, giỡn chẳng đúng lúc chút nào hết trơn. Chuyên cười hề hề. Thì thấy mày buồn buồn, tao giỡn chút xíu cho mày giải khuây ấy mà. Giải khuây cái con khỉ. Tao đang cần mày gỡ rối tơ lòng giùm tao, chứ cốc cần mày làm trò hề ha. Muốn thọc lét, tao đi xem Bảo Quốc được rồi. Chuyên thôi cười, anh ngó Nhiệm phán. Ây, nói chung chuyện của mày cũng dễ giải quyết thôi. Nhưng bây giờ tao phải đi khắc cây viết trước đã. Tối về tao sẽ tham mưu cho mày ha. Nhiệm nhìn ra ngoài trời. Giờ này tối rồi đi đâu mà đi? Chuyên đứng dậy, anh bỏ hộp viết vào túi áo, nói. Mới tối thì ăn nhầm gì, tao đi một lát về ngay. Nói một lát nhưng Chuyên đi lâu thật lâu. Không biết Chuyên còn la cà ở những đâu nữa. Nhưng khi anh về đến nhà, Mẫn đã ngủ mất. Chỉ có Nhiệm vẫn kiên trì thức đợi. Vì vậy, Mẫn không biết chuyện đã trao cho Nhiệm bộ bối gì để cột chân em Thủy. Nhưng sáng nay, thấy Nhiệm mặt mày tươi tỉnh, Mẫn đoán thứ bùa phép của Chuyên hẳn phải thiên lắm. Quả vậy, chiều hôm sau, mặt Nhiệm càng tươi, y như cây héo đã ngắm nước. Qua ngày hôm sau nữa, thì mặt Nhiệm đã hơn hớn như hoa mùa xuân. Chỉ có Chuyên là cao có. Buổi tối, vừa tặng quà cho Sương xong, Chuyên về nhà hỏi Nhiệm. Hai cái câu thơ một ngày chẳng thấy sương rơi, ai dịch mà hay quá vậy mày? Nhiệm khoe, Tản Đà dịch đó, ông này là vua dịch thơ mà. Chuyên nghiến răng, Tản Đá chứ Tản Đà cái quái gì? Nhiệm teo héo, làm gì mà sững cổ với tao vậy? Chuyên sừng sọ. Tao chưa bóp cổ mày là còn may á, chứ sững cò thì ăn thua gì. Hả? Mày làm tao quê mặt với em Sương. Nhiệm vờ vịt. Làm gì mà quê mặt? Chuyên gầm lên. Mày đừng có làm bộ ngờ ngợp nữa. Thơ giả đảo làm gì có cái kiểu mà kiến Sương kiến khói. Tao nghe là mày cứ tưởng đại vô. Hóa ra ông già em á là dân Hán học. Em cũng rành ít nhiều thơ đường. Thế là em cười vào mũi tao. Hai câu của giả đảo là nhất nhật bất tác thi, tâm nguyên như phế thỉnh. Một ngày không làm thơ, lòng như giếng hoang, chứ làm gì có cái kiến Sương. Tao chống chế tao nói là cái đó là anh cố ý sửa lại cho nó phù hợp với thời đại. Em cười vô mặt tao, em nói, vậy tại sao anh còn để cái tên là giả đảo ở dưới? Chứ chẳng lẽ là anh để ở trên? Tao pha trò một câu cho qua truông, rồi vội vã đánh bài chuồng, tóc gáy cứ dựng đứng hết trơn à. Nghe Chuyên hung hăng kể lể, Nhiệm cười khì. Thưởng gì, thấy mày sửa thơ người xưa đến nịnh em càng khoái với sao? Mặt Chuyên hầm hầm, giọng bốc lửa, khoái cái con khỉ, lát nữa tao nộp cho em thủy cùng băng tấu hài của mày. Cú phản đoàn của Chuyên khiến Nhiệm thất sắc. Thôi mà Chuyên, chỗ anh em với nhau mà. Chuyên quay mặt đi, gọn lõn, tao không thèm anh em với mày ha. Nhiệm nuốt nước bọt, nhưng mà tao thèm. Cái kiểu pha trò tương tự của Nhiệm khiến Chuyên không thể giận lâu hơn được. Anh đành phải phì cười, mày đúng là đồ ba trợn. Nhận được điện tín dưới thị trấn đánh lên báo tin mẹ ốm, Mẫn khăn gói về ngay. Vội đi, Mẫn không kịp báo tin cho Thu Thảo. Anh chỉ đủ thời gian viết ngoáy một tờ đơn xin phép, nhờ Chuyên ngày hôm sau chuyển lên trường anh nộp dùm. Thu Thảo không hề biết một tí vì về chuyện này. Vì vậy, cô vô cùng băn khoăn khi thấy Mẫn bỏ liền hai buổi dạy. Chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Thấp tha thấp thỏm, cô đoán non, đoán già đủ thứ. Hoặc giữa anh và Thủy đang xảy ra chuyện gì ghê gớm, hoặc anh bị đụng xe, hoặc anh đang ốm liệt giường, hoặc có khi anh chết rồi cũng nên. Càng nghĩ, cô càng lo sốt gió. Cho tới buổi học thứ ba, vẫn không thấy Mẫn xuất hiện. Thu Thảo quyết định đến tìm anh, theo địa chỉ trước nay cô vẫn thường gửi thư. Chuyên và Nhiệm vừa đi chơi về, chưa kịp thay đồ, đã nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rụt rè cứ vang lên từng chập. Nhiệm bước ra mở cửa và ngay lập tức anh đứng chết trân luôn tại chỗ, quên hỏi cả là khách là ai. Mãi đến khi cô gái ấp úng lên tiếng, dạ anh cho em hỏi đây có phải là nhà anh Mẫn không ạ? Nhiệm mới hoàng hồn, anh vội vã gật đầu, à, đúng rồi, xin mời cô vô chơi. Thu Thảo theo Nhiệm vào nhà. Cô gật đầu chào Chuyên, rồi không đợi Chuyên chào đáp lại, cô hấp tấp đảo mắt nhìn quanh phòng, do lo lắng khi không thấy Mẫn đâu. Cô quay sang Nhiệm, bồn chồn hỏi, anh Mẫn không có nhà hả anh? Nhiệm gật đầu, ừ, Mẫn đi vắng rồi. Câu trả lời bình thường của Nhiệm đối với Thu Thảo lại giống như sự xác nhận mối nghi ngờ của cô. Trong tâm trạng thản thốt đó, Thu Thảo hoang mang hỏi, anh đang nằm viện hả anh? Nhiệm ngạc nhiên, ai bảo cô vậy? Thu Thảo bối rối, dạ, không ai bảo hết á, tự dưng em nghĩ vậy. Nhiệm bật cười, làm gì có chuyện đó, tại cô quá lo đó thôi. Mấy hôm nay Mẫn nó về thăm nhà, mẹ của ảnh đang ốm. Thu Thảo thở phào như trút một gánh nặng, nghĩ đến sự lo lắng vô cớ của mình vừa rồi, cô xấu hổ đỏ bừng mặt. Chuyện nãy giờ thắc mắc trong bụng, liền lên tiếng hỏi, xin lỗi, có phải tên cô là Thanh Hương không? Thu Thảo thoáng rùng mình, nhưng cô kịp thời trấn tĩnh và lắc đầu, anh nhầm rồi, em tên là Thu Thảo. Chuyên và Nhiệm cũng ồ lên một tiếng. À, hóa ra đây là học trò của thầy Mẫn. Trước sự reo hò ầm ĩ của hai ông bạn của thầy mình, Thu Thảo ngượng nghịu ngó lơ ra cửa sổ. Còn Chuyên và Nhiệm, từ khi phát hiện ra Thu Thảo là Thu Thảo, chẳng phải cái cô kia, cả hai đâm ra cục hứng, và không khí hồi hộp căng thẳng từ lúc Thu Thảo xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất. Chuyên hỏi, Thu Thảo tìm Mẫn có chuyện gì quan trọng không? Thu Thảo quay lại, đâu có gì quan trọng đâu anh, tại em thấy ảnh mấy ngày liên tiếp không đến dạy, em tưởng ảnh ốm nên đến thăm. Nhiệm liếc cuốn tập Thu Thảo cầm nơi tay, còn cuốn tập gì đây? Thu Thảo ấp úng, đây là cuốn tập toán của em. Nhiệm hỏi tới, Thu Thảo cầm đi đâu vậy? Có bài toán khó phải không? Thu Thảo đỏ mặt, cuốn tập cô cầm thật ra chỉ là cái cớ, nó giúp cô đỡ bối rối khi đến tìm Mẫn. Vì vậy nghe Nhiệm hỏi, cô lúng túng do tròn cuốn tập và xoay xoay tay. Dạ, nhưng thôi để lúc khác ha. Nhiệm chìa tay ra nhiệt tình một cách tân tráo. Lúc khác gì? Không gặp Mẫn thì đưa đây tụi này giải giùm cho. Thu Thảo mỉm cười ngượng ngập. Dạ thôi, để khi nào anh Mẫn lên đi. Nhiệm kêu lên. Trời đất, hơi sức đâu mà đợi. Thu Thảo cứ đưa đây. Chuyên cũng hùa vô. Thu Thảo cứ coi tụi này như Mẫn vậy, đừng ngại gì hết á. Thấy không thể từ chối được, Thu Thảo đành đưa cuốn tập cho Nhiệm, vẻ mặt hơi bẽn lẽn. Nhiệm đặt cuốn tập trước mặt, Chuyên lập tức kéo ghế xích sát lại. Cả hai mặc dù đang theo học đại học tổng hợp văn, nhưng vẫn chưa quên những kiến thức môn toán lớp 12, nhất là Chuyên, một cây toán thời phổ thông trung học. Vừa lật tập ra, Chuyên và Nhiệm bỗng giật nảy mình, và cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau. Nỗi ngạc nhiên sửng sốt hiện rõ trong hai đôi mắt mở to. Vẻ mặt của Chuyên và Nhiệm như đang muốn hỏi lẫn nhau, tại sao nét chữ trong cuốn tập này lại giống in nét chữ của Thanh Hương vậy? Trong một thoáng, không ai bảo ai, cả hai chàng trai đều quay lại nhìn Thu Thảo, vẻ dò hỏi. Thu Thảo nhận ra ngay thái độ khác lạ của Chuyên và Nhiệm, nhưng cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vì vậy, khi Chuyên hỏi lại, Thu Thảo là Thanh Hương phải không? Thu Thảo hơi chột dạ, nhưng cô vội vàng chối biến. Khi nãy em nói rồi, em không phải là Thanh Hương, chắc anh nhầm em với ai đó. Chuyên cười tỉnh, nhầm sao được? Và anh chỉ tay vô cuốn tập. Nét chữ của Thu Thảo với nét chữ của Thanh Hương chẳng là một chứ là gì. Thu Thảo tái mặt, bây giờ cô mới sực nhớ ra bút tích của mình còn lưu lại đầy đủ trên những lá thư gửi cho Mẫn, và hai ông bạn quỷ quái này chắc đã mổ xẻ không sót một dòng nào. Nhớ lại những lời lẽ tình tứ, thậm chí trên lúc ổng ẹo của mình đã viết trong thư, Thu Thảo ngượng chín cả người. Cô tiếc là mình không thể chui ngay được xuống đất. Thấy Thu Thảo ngồi lặng trên ghế, mặt mày bàng hoàng, Chuyên và Nhiệm càng tin cô là người yêu của Mẫn. Giả lại, những nét chữ trong cuốn tập là một bằng chứng không thể chối cãi. Nhiệm vuốt lại cổ áo và đưa tay lên đầu uốn nắn lại mái tóc xù lông nhím bất trị, cố tạo vẻ đàng hoàng của một chủ nhà lịch sự tiếp người yêu của bạn, rồi chép miệng đon đã. Trời ơi, tụi này nghe Mẫn kể về Thanh Hương hoài à mà đâu có biết Thanh Hương là Thu Thảo. Đã bao nhiêu lần tụi này kêu Mẫn dẫn người yêu về ra mắt anh em, nhưng lần nào Mẫn cũng bảo Thu Thảo chưa cho phép, hôm nay tình cờ gặp ở đây. Nhiệm hào hứng thao thao bất tuyệt, còn Thu Thảo thì dở cười dở khóc. Mỗi lời nói của Nhiệm như một sợi chỉ oan khiên, cột chặt cô vào vở bi hài kịch không mong đợi, và tai hại hơn, không biết đến bao giờ mới hạ màn này. Cuối cùng, chẳng đặng đừng, cô đành thầm xin lỗi Mẫn, và quyết định chấm dứt màn hiểu lầm dai dẳng này. Cô ngắt lời Nhiệm, giọng cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng em không phải là Thanh Hương, em chỉ là Thu Thảo. Chuyên vọt miệng, bây giờ thì Thanh Hương hay Thu Thảo gì cũng được, miễn tụi này được diện kiến dung nhan người yêu ông Mẫn là thỏa lòng mong ước rồi. Giọng điệu hài hước pha cải lương của Chuyên càng khiến Thu Thảo nhột nhạt. Cô nhún vai, em cũng không phải là người yêu của anh Mẫn. Nhiệm nheo mắt, đến giờ này mà Thu Thảo còn chối thì lạ thiệt. Vậy chứ không phải Thu Thảo viết thư cho Mẫn sao? Thu Thảo cắn môi, thì em viết, nhưng anh Mẫn nhờ em viết. Chuyên và Nhiệm gần như cùng một lúc nhõm lên khỏi ghế và kêu lên kinh ngạc. Cái gì? Mẫn nhờ Thu Thảo viết thư hả? Thu Thảo không đáp, cô lặng lẽ nhìn xuống đất thay cho câu trả lời. Nhiệm lại hỏi, giọng chưa hết thảng thốt. Tại sao Mẫn lại làm vậy? Thu Thảo có biết không? Biết không thể giấu được nữa, sau một thoáng ngập ngừng, Thu Thảo đành cung khai. Anh Mẫn bảo người yêu của ảnh đối xử với ảnh không có tốt, chị ấy có vẻ coi thường ảnh. Do đó ảnh nhờ em giả tên Thanh Hương viết thư cho ảnh. Ảnh bảo đọc những lá thư đó, người yêu của ảnh sẽ trở nên biết điều hơn. Lời giải thích của Thu Thảo càng khiến Nhiệm thắc mắc. Người yêu của Mẫn là ai mà tại sao tụi này không biết cả? Thu Thảo có gặp cô ta lần nào chưa? Thu Thảo lắc đầu, dạ chưa. Nhiệm lại hỏi, Mẫn có bảo tên cô ta là gì không? Có, anh Mẫn bảo chị ấy tên Thủy. Trong khi Nhiệm giật nảy người như đạp phải lửa, thì Chuyên cười ha hả, anh chỉ tay vào Nhiệm, nói với Thu Thảo. Thu Thảo bị Mẫn xí gạt đó, Thủy là người yêu của anh này nè. Đến lượt Thu Thảo trố mắt. Ủa, sao kỳ vậy? Hay là anh Mẫn quen một chị Thủy nào khác? Chuyên khịt mũi, làm gì còn có Thủy nào nữa? Sự thật trái ngược và bất ngờ khiến Thu Thảo hoang mang tột độ. Cô chớp mắt và không hiểu là định nói với Chuyên hay nói với chính mình. Sao anh Mẫn bảo... Nửa chừng cô bỗng ngừng bặt. Cô chợt nhận ra cái câu nghi vấn cô vừa định thốt lên trong lúc này hoàn toàn thừa thãi. Như một người đi trong sương mù, cô có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh và đang bị bủa vây giữa vô số ảo ảnh, Và trong mớ hỗn độn mơ hồ đó, cô nghe tiếng nói của Nhiệm văng vẳng bên tai. Từ xưa đến giờ Mẫn chưa hề có lấy một người bạn gái, làm gì có chuyện người yêu. Thu Thảo bỗng nhiên sực tỉnh, trong thoáng mắt, cô chợt hiểu ra tất cả. Với nỗi xót xa ngập lòng, Thu Thảo bùi ngùi đưa mắt nhìn Nhiệm. Nhiệm khẽ ngó đi chỗ khác. Thu Thảo lại quay sang Chuyên, nhưng Chuyên cũng vội vã tránh tia nhìn thẳm của cô. Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, giả vờ ngắm những trái dầu rơi. Cũng như Thu Thảo, Chuyên và Nhiệm đã nhanh chóng rút ra từ chuyện tình giả kia những tâm trạng thật của bạn mình. Tự nhiên, không khí trong phòng im ắng hẳn đi. Hai chàng trai cắm đầu giải toán không nói một lời, ngồi viết hí hoái lặng lẽ như trong một cuốn phim câm. Đứng góc bàn, Thu Thảo ngồi một mình trên một thế giới, lòng bời bời những cảm xúc ngổn ngang. Cho đến khi Thu Thảo đứng dậy, cầm lấy cuốn tập ra về, cả ba không ai nói với ai một lời. Nhưng qua những ánh mắt chớp dội, mọi người đều hiểu rằng họ đang nghĩ đến Mẫn. Mẫn lên. Anh hoàn toàn không hay biết gì về cuộc gặp gỡ tay ba xảy ra trong ngôi nhà, trong những ngày mà anh vắng mặt ở thành phố. Vừa thấy Mẫn xuất hiện ở ngưỡng cửa, Chuyên hỏi thăm ngay. Bác ở nhà đỡ chưa? Mẫn vui vẻ. Đỡ nhiều rồi, nói chung mới sức khỏe đã trở lại bình thường. Mẫn bước vô phòng, anh đặt túi sách lên bàn, mỉm cười hỏi Chuyên. Mấy hôm nay có gì mới không? Chuyên đáp. Cũng bình thường. Nhiệm bợp chợp. À, hôm trước có em... Đang nói Nhiệm sực nhớ ra, liền giật mình bẻ lái. Em Sương. Mẫn liếc Nhiệm tò mò. Em Sương sao? Nhiệm cà lăm. À, em Sương đi chơi với thằng Chuyên. Mẫn hừ mũi. Xa một tuần gặp lại, tao thấy mày vẫn chưa bỏ được cái tật ăn nói vô duyên à. Em Sương đi với thằng Chuyên thì có gì lạ đâu. Chuyên trừng mắt ngó Nhiệm. Tao thấy mày tóp lại đi là vừa ha, ăn nói vô duyên mà cứ đòi nói hoài. Biết Chuyên cảnh cáo mình về cái vụ nói hớ vừa rồi, Nhiệm nghe răng cười giả lả. Mẫn lại hỏi, mấy hôm nay tao có thư không? Chuyên tặc lưỡi, không. Mẫn chép miệng than thở, chắc em Thanh Hương giận tao rồi. Hôm về quê tao không có kịp báo cho em biết, thế là tối nay lại phải có một màn năn nỉ ỉ ôi ra trò. Nếu như trước đây, Nhiệm sẽ không bỏ lỡ cơ hội chăm chọc Mẫn bằng thích, nhất là cái trò năn nỉ đáng xấu hổ kia. Nhưng hôm nay, Nhiệm không buồn cà khịa. Trái lại, anh trấn an Mẫn với một vẻ nghiêm trang ít thấy. Ôi, chuyện đó chẳng có gì khó. Mày nói lý do mẹ ốm phải về gấp là em thông cảm ngay thôi. Mẫn gật gù. Ừ, tao cũng nghĩ vậy đó. Rồi anh quay sang Chuyên. Tối nay cho tao mượn 1-2 ngàn nha. Chuyên hỏi, giọng nghi ngờ. Mày mới về nhà lên sao hết tiền được? Mẫn dỗ tôi. Tiền thì có đây, nhưng chỉ đủ để đóng tiền trọ à. Mày cần tiền làm gì? Mẫn vỗ ngực, thì tao nói rồi, tối nay tao đi chơi với em Thanh Hương. Xạo đi mày, tối nay mày còn phải dạy kèm cho em Thu Thảo kìa mà. Mẫn nhăn nhó, thì sau khi dạy xong tao đi chơi, nhưng mày có muốn cho mượn tiền không mà truy tới truy lui vậy? Chuyên cười, anh móc tiền ra đưa cho Mẫn. Nè, cho mày luôn đó, khỏi trả. Mẫn trợn mắt, ái chà chà, sao tự nhiên mày tốt với tao quá xái vậy nè. Chuyên không đáp, anh bước lại giường mở máy nằm nghe nhạc. Trong khi đó, Nhiệm lui cui đi do gạo chuẩn bị nấu cơm chiều. Đó là công việc của Mẫn xưa nay. Nhiệm làm không quen, nên khi chát nước, anh làm đổ cả gạo ra ngoài. Mẫn vừa thay đồ vừa ngạc nhiên quan sát Nhiệm. Thấy Nhiệm lóng ngóng, anh bảo, để đó tao nấu cho. Nhiệm từ chối, tao nấu được rồi. Mẫn nhướng mắt, làm gì bữa nay mày xuyên bất tử vậy? Nhiệm không trả lời thẳng câu hỏi của Mẫn. Anh khẽ nói, mày đi xa về mệt, nằm nghỉ đi. Mẫn không nói gì, nhưng anh có vẻ cảm động. Suốt buổi chiều hôm đó, và cả những ngày hôm sau, Mẫn có cảm giác Chuyên và Nhiệm đối xử với anh dịu dàng hơn hẳn trước kia. Hạt đầu anh tưởng hai tên này đang định giở trò với anh, đang định giăng một cái bẫy gì đó. Nhưng sau một thời gian chờ đợi, chẳng thấy gì xảy ra, anh không chú ý đến nữa. Và từ đó, anh yên tâm sống trong sự chăm sóc tế nhị và ân cần của Chuyên và Nhiệm. Cả Thu Thảo cũng đối xử với Mẫn, với một vẻ gì đó khác trước. Mẫn cảm nhận được điều đó, mặc dù nó không thật rõ ràng, không thể phân tích và không thể gọi tên được. Cô trở nên ngoan ngoãn hơn, cô không còn cãi lời Mẫn một cách ương bướng, không còn thích thú chăm chọc anh và tìm cách nấn ná kéo dài giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học. Thu Thảo dần thực hiện nhiệm vụ viết thư cho Mẫn một cách điều đặn, kiên trì và vui vẻ. Nhưng mặc dù không để ý, Mẫn vẫn nhận thấy những lời lẽ giận hờn, những giận điệu nghịch ngợm đã hoàn toàn biến mất trong những lá thư gần đây của cô. Thay vào đó là những dòng tâm tình nghiêm trang hơn, và đầm thắm hơn. Ít ra đó cũng là cảm giác của Mẫn. Thậm chí đôi lúc Mẫn tưởng như phảng phất đâu đây những tiếng thở dài vọng ra từ những dòng chữ đang lay động trên tan giấy kia. Những lúc đó lòng Mẫn không khỏi nao nao, đồng thời anh cũng thầm phục tài diễn kịch của Thu Thảo, một cô gái biết cách phủ lên các trang thư giả tạo kia những nỗi buồn vui đủ sức rung động lòng người. Rõ ràng những thay đổi nhỏ nhoi và tinh tế đó chỉ khiến Mẫn đôi lúc ngạc nhiên, nhưng không để lại trong đầu anh một thoáng ngờ vực nào. Mãi chìm đắm trong trò chơi độc đáo của mình, mãi thích thú thưởng thức vẻ tò mò dò hỏi trên gương mặt của Chuyên và Nhiệm về mối tình của anh với Thanh Hương, mãi say sưa thông báo những diễn biến trong quan hệ tình cảm giữa anh và Thủy trước cặp mắt quan tâm lo lắng của Thu Thảo, Mẫn không hề mảy may chú ý đến sự thay đổi quan trọng nhất là trong những ngày gần đây, hầu như không ai, kể cả Chuyên, Nhiệm và Thu Thảo, chủ động khơi gợi hoặc hỏi han về chuyện tình của anh. Chỉ những khi nào anh hào hứng đề cập đến Thanh Hương hoặc Thủy thì Chuyên, Nhiệm hoặc Thu Thảo mới lên tiếng hùa theo với một vẻ chân thành đáng tin cậy. Vì vậy cho đến lúc này, Mẫn cứ đinh ninh trong trò chơi tai quái này, anh vẫn là người điều khiển vô hình sau bức màn nhung, anh vẫn là người duy nhất nắm giữ các đầu mối của sự bí mật. Và chừng nào anh vẫn còn cảm thấy thú vị với trò chơi, chừng nào anh chưa quyết định dán lên bức màn bí mật kia, thì lúc đó trước mặt mọi người, anh vẫn là một chàng trai đang yêu và được yêu, như Chuyên, như Nhiệm, như tất cả mọi người. Chuyên, Nhiệm và Thu Thảo, mặc dù không ai bảo ai, mỗi người đều tự cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ sự bí mật đã không còn là bí mật kia của Mẫn. Để lộ điều đó ra, không chỉ là đổ vỡ một bí mật, mà còn làm đổ vỡ một ước mơ, đổ vỡ một tâm trạng, mà có khi còn tai hại hơn thế nữa. Bởi thế, trò chơi của Mẫn, suy cho cùng, rõ ràng không phải là một trò chơi. Rồi cũng đến một ngày Mẫn tự quyết định chấm dứt trò chơi của mình. Cái quyết định đó đến với Mẫn vào lúc trời chập choạng tối, khi anh đang ngồi một mình trên công viên nhẫn nha nhai một cọng cỏ ướt. Lúc đó có lẽ khoảng 6 rưỡi chiều, ngày chưa tắt hẳn, đêm vừa mới tới. Chung quanh Mẫn, những gốc cây, những dạt cỏ, những chiếc ghế đá mỗi lúc một chìm vào một vùng tranh tối tranh sáng, đùng đục và buồn rầu. Trong khoảng lờ nhờ đó, Mẫn trông rõ những chiếc lá đang thiêu thiêu ngủ, chung chúc đầu xuống, bất động, mệt mỏi và thỉnh thoảng lắc lư uể oải theo gió, ngay trên chỗ anh ngồi. Nền trời chưa đủ tối để anh có thể không nhìn thấy những chiếc lá thiêm thiếp kia im mình trên đó. Nếu như những ngọn cỏ dưới chân anh ngước mắt nhìn lên, hẳn chúng cũng sẽ trông thấy rõ mồn một cái bóng đen phiền muộn của anh. Đây là công viên Mẫn thường ngồi. Có mỗi lần thực hiện những cuộc hẹn hò với Thanh Hương, Mẫn đều trốn Chuyên và Nhiệm ra đây. Suốt mấy tiếng đồng hồ liền ngồi lì trên đá, Mẫn để cho đầu óc mình đi lang thang tùy thích. Anh nghĩ đến kỳ thi sắp tới, đến nghề nghiệp tương lai, đến cha mẹ già ở nhà, đến thị trấn buồn tẻ dưới quê, đến quãng đời thơ ấu dài dằn dặt của mình. Và cuối cùng, bao giờ cũng vậy, anh buộc phải nghĩ đến cuộc đi chơi với Thanh Hương tối nay, dựng lên một câu chuyện tình cứ tưởng tượng giữa hai người, để lát nữa về nhà biết đường mà trả lời những câu hỏi tò mò của Chuyên và Nhiệm. Trước nay Mẫn vẫn tự nhủ, những cuộc tự hẹn hò ở công viên của mình là một cuộc dạo mát, một thú tiêu khiển lành mạnh, thậm chí là một hoạt động thể dục bổ ích. Đi lại sau bữa ăn cho tiêu cơm, ngồi một mình trong công viên, giúp tinh thần tỉnh táo, thư giãn, lại được hít thở không khí trong lành. Tất cả những điều đó hoàn toàn đáng mơ ước đối với sức khỏe của bất cứ ai. Với lập luận mang màu sắc y học đó, Mẫn luôn tỏ ra yên tâm với những cuộc hẹn hò của mình. Nhưng hôm nay, những lý lẽ có vẻ chính đáng đó không còn đem lại cho Mẫn cảm giác bình yên như trước đây nữa. Trong một phút giây chán ngán và buồn rầu, anh bỗng nhận ra tất cả và ngụy biện trong sự tự giải thích của mình. Anh cay đắng hiểu rằng cái ý tưởng về thú tiêu khiến lành mạnh của anh chỉ là một sự bào chữa, một sự tự trấn an không hơn không kém. Anh đã tìm cách phủ lên nỗi cô đơn bất lực của mình một lớp sơn hào nhoáng giả tạo, chẳng khác nào người thợ kim hoàn đang tìm cách mạ vàng lên một thứ sắt gỉ bỏ đi. Bóng tối càng lúc càng đậm đặc trong công viên, những dòm lá sẫm màu thấp thoáng ẩn hiện trong ánh sáng chập chờn hắt lại từ những bóng đèn thủy ngân xa tít bên ngoài. Mẫn quay đầu nhìn chung quanh, đây đó trên những chiếc ghế, hệt như chiếc ghế Mẫn ngồi, những đôi tình nhân đang thầm thì to nhỏ, đắm mình trong hạnh phúc, họ dường như quên hết chung quanh, và chắc chắn họ không hề, và không cần biết đến sự hiện diện lẻ loi của Mẫn ở bên cạnh. Mẫn không ngăn được tiếng thở dài, anh chợt hiểu ra, kể từ giây phút này, nỗi xót xa chán ngán đã thế chỗ cho sự thích thú trong trò chơi của anh. Và vì vậy, đã đến lúc nó phải chấm dứt. Mới khi nãy đây, Mẫn còn hỏi vay tiền Nhiệm. Nhiệm hỏi, chi vậy? Mẫn cười tươi, thì như mọi lần, đi cine với em Thanh Hương. Khác cái thường lệ, Nhiệm không buồn dặn dẹo và chăm chọc Mẫn. Anh lặng lẽ múc tiền ra đưa Mẫn, lại còn nói, chúc vui vẻ ha. Vui vẻ cái con khỉ. Mẫn nghĩ thầm trong đầu và cầm tiền bước ra khỏi nhà. Cũng như trong những lần hẹn hò trước đây, thoạt đầu Mẫn đi lang thang vô định qua các đường phố, thỉnh thoảng ghé bất chợt vào một cửa hàng bên đường, đứng ngắm nghía những con búp bê bằng vải trong tủ kính, những lọ nước hoa, những hộp kỳ màu. Ngắm chán, Mẫn lại đi, rồi lại vào một cửa hàng khác để lơ đãng ngắm nhìn những vải chai rượu, đủ màu, bày trên quầy như những chú lính xếp hàng, rồi Mẫn lại thất thểu bước ra. Lòng vòng như vậy khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Mẫn lại tìm đến công viên quen thuộc và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Mẫn sẽ ngồi lại ở đó, cột mình vào chân ghế và những nghĩ ngợi lan man, cho đến chừng nào Mẫn đoán là những người đi xem phim suốt 7 giờ đã ra về. Lúc đó Mẫn mới đứng dậy, ngáp một cái và chia tay với Thanh Hương để lê gót về nhà với vẻ mặt hớn hở và đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng đặc biệt của hạnh phúc. Nhưng hôm nay, Mẫn chẳng cần những thứ đó, trát lên mặt mình những phấn son hạnh phúc, không thật để gạt Cẩm Chuyên và Nhiệm đối với Mẫn, không còn là trò vui nữa, rút người vào trong nỗi cô đơn lạnh lẽo. Tự dưng, Mẫn thấy tội nghiệp mình và anh nhận ra tất cả tính chất bi kịch trong trò chơi tình cảm của mình. Trong lúc này, hơn ai hết, Mẫn bàng hoàng hiểu rằng, khi dựng lên trò chơi oái âm đó, không phải anh đã đùa với Chuyên, với Nhiệm hay với Thu Thảo, mà thật ra anh đã đùa với chính anh, với chính trái tim cô độc của anh. Anh đã moi trái tim tội nghiệp đó ra khỏi lòng ngực, tước mất của nó sự bình yên lặng lẽ, để tung hứng nó giữa cuộc đời như một diễn viên xiếc, cho đến khi nó bị bầm dập, bị say xét và cất tiếng rên rỉ trong lòng tay anh mới nhận ra sự tàn nhẫn ác độc của mình. Mẫn lại thở dài và nhìn ra chung quanh, một số cặp tình nhân đã bỏ đi, một số cặp mới đến, người đi kẻ đến, chẳng ai thèm chú ý đến Mẫn. Đã mấy lần anh tính bỏ về, nhưng vì không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, các rạp cine đã vãn suất chưa, nên anh đành nấn ná ngồi lại với những ý nghĩ buồn thảm xoắn xít trong đầu. Gần đây, thêm một điều khiến Mẫn sợ hãi, không biết từ lúc nào Mẫn đã đồng hóa Thanh Hương với Thu Thảo. Điều đó xảy ra hoàn toàn ngoài ý thức của anh. Trong những ngày vừa qua, anh thường gặp Thanh Hương trong giấc mơ, cô mang gương mặt của Thu Thảo, nói chuyện với anh bằng giọng nói của Thu Thảo, cười với anh bằng đôi môi của Thu Thảo và nhìn anh âu yếm bằng đôi mắt của Thu Thảo. Lúc tỉnh dậy, Mẫn hoang mang và khổ sở gạt bỏ tất cả những hình ảnh trong giấc mơ ra khỏi đầu óc của mình. Nhưng qua đêm hôm sau, thừa lúc anh chợp mắt, không còn một chút xíu khả năng đề phòng, Thu Thảo lại hiện đến, nắm tay anh và nói, em là Thanh Hương đây. Sau những giấc mơ quái dị đó, mỗi lần gặp Thu Thảo, Mẫn luôn luôn cảm thấy ngượng ngập. Anh có cảm tưởng mình đã làm một việc gì đó không đứng đắn và đáng xấu hổ. Ừ, thì đã đành là giấc mơ, Mẫn tự giễu cợt mình, nhưng mà giấc mơ ở trong đầu mình, chứ đâu phải trong đầu người khác. Những diễn biến đáng lo đó càng cho Mẫn kết luận, trò chơi của anh đã đi quá xa, và vì vậy cần phải chấm dứt trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Khi đã quyết định dứt khoát như vậy, Mẫn vô cùng kinh ngạc nhận ra sự thẫn thờ tê dại của mình. Quả thật, anh cảm thấy rất đau lòng khi phải chia tay với mối tình tưởng tượng kia, bởi dẫu là tưởng tượng, nó cũng vẫn là mối tình đầu tiên và duy nhất của anh. Hơn nữa, suốt một thời gian dài sống với mối tình đó, anh cảm thấy nó quen thuộc đến nỗi, một khi từ bỏ nó, anh như rơi vào một nỗi trống vắng ghê người. Dường như có tiếng dế gáy đâu đây, sát chỗ ngồi của Mẫn. Anh nghiêng đầu lắng tai nghe, giống như thỏ nhỏ, anh vẫn thường ngóng tiếng dế để lẫn tìm hang của nó. Tiếng dế thoạt xa thoạt gần, thoạt phải, thoạt trái, như muốn đùa cợt với Mẫn. Anh hết nghiêng đầu sang bên này, đến nghiêng đầu sang bên khác, mà vẫn không xác định được con dế tinh quái kia đang nấp ở đâu. Mãi mê với trò chơi của tuổi thơ, lòng Mẫn dần dần trở nên thanh thản, cho đến khi Mẫn rời khỏi công viên, những nỗi muộn phiền trong lòng anh dường như đã nhẹ nhõm đi nhiều. Ngày hôm sau, Mẫn nói với Thu Thảo, giọng cố vẻ bình tĩnh. Thu Thảo có biết không? Đang nói, tự dưng Mẫn ngập ngừng, anh đang tìm cách diễn đạt thế nào cho lời thông báo của anh không quá đột ngột. Thấy Mẫn cứ ấp a ấp úng không chịu nói tiếp, Thu Thảo sốt ruột. Anh định nói gì? Mẫn chép miệng. Về cái chuyện viết thư ấy mà. Thu Thảo trố mắt. Chuyện đó sao anh? Mẫn nói một cách khó khăn. Thu Thảo khỏi còn viết thư nữa. Thu Thảo ngập ngừng hỏi, giọng tò mò hơn là thắc mắc. Sao vậy anh? Mẫn cắn môi. Bởi vì... vì quan hệ giữa tôi và Thủy nói chung là đã êm thấm. Lời giải thích bối rối và ngượng ngập của Mẫn khiến Thu Thảo không đủ can đảm nhìn vào mắt anh. Cô đưa mắt ngắm những bông hoa đang kiêu hãnh khoe sắc ngoài giường, lòng cố nén một tiếng thở dài. Mãi một lúc sau, cô mới quay vào, khẽ hỏi. Như vậy là kể từ hôm nay em khỏi phải viết thư cho anh nữa hả? Mẫn hít vào một hơi dài. Thu Thảo chỉ còn viết một lá cuối cùng thôi, lá thư từ biệt. Mặt Thu Thảo lộ vẻ buồn buồn. Lá thư từ biệt hả? Em biết viết thế nào bây giờ? Mẫn mỉm cười, anh thò tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy gấp tư, đặt lên bàn. Thu Thảo khỏi phải lo, tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Thu Thảo xịu mặt. Sao anh không để em tự viết? Mẫn cười. Thu Thảo mới bảo là Thu Thảo không biết viết những thế nào đây mà. Rồi anh tặc lưỡi nói thêm. Giả lại, lá thư mở đầu và lá thư kết thúc trò chơi này do chính tay tôi viết thì hay hơn. Thu Thảo không nói gì, cô cầm lấy lá thư và mở ra xem. Anh thân yêu, có lẽ những dòng chữ này là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Những cuộc chia tay, nhất là những cuộc chia tay trong tình yêu, bao giờ cũng buồn bã và nhiều xót xa, nhưng em biết làm thế nào được. Em chỉ mong rằng, dẫu chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, những kỷ niệm đẹp đẽ trong những giây phút bên nhau. Lá thư Mẫn viết khá dài, bùi ngùi và cảm động, nhưng Thu Thảo chỉ đọc lướt qua những dòng đầu, rồi gấp lại, nhét vào giữa cuốn tập, rồi cô nhìn Mẫn, giọng nói thoáng lạnh lùng. Thôi học tiếp đi, còn lá thư thì tối nay em sẽ đọc và chép lại. Mẫn lúi húi lật sách, không khí nặng nề và lặng lẽ đến mức, chỉ nghe có tiếng giấy sột soạt. Suốt buổi học, Thu Thảo không cười, không giỡn, cô luôn giữ một vẻ mặt nghiêm trang đến khó chịu. Thái độ của Thu Thảo khiến Mẫn đang rầu càng rầu hơn, anh giảng bài một cách uể oải, đầu óc chỉ mong cho chóng hết giờ. Cuối cùng thì cái buổi học dài lê thê đó cũng trôi qua. Mẫn thở phào và vội vã đứng dậy. Như thường lệ, Thu Thảo đưa anh ra tới tận cổng. Hai người đi bên nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào. Cho đến trước lúc ra về, Mẫn chỉ nói với Thu Thảo được một câu. Sáng mai Thu Thảo nhớ gửi liền lá thư đó cho tôi nha. Thu Thảo không trả lời, cô lặng lẽ khép cổng và quay lưng bỏ vào nhà. Cả Chuyên lẫn Nhiệm đều ngạc nhiên khi nghe Mẫn buồn bã tuyên bố mối tình của anh và Thanh Hương đang đến hồi kết thúc. Nhiệm dòm Mẫn lom lom. Mày xạo. Tao xạo làm gì? Mày sao vậy? Nói chung là tao với em không hợp nhau nữa. Nhiệm vẫn bướng bỉnh. Tao không tin. Mẫn phẩy tay. Bây giờ mày không tin thì ít hôm nữa mày sẽ tin. Em bảo là em sẽ còn viết cho tao lá thư cuối cùng nữa. Chuyên tròn mắt. Em có bảo vậy nữa hả? Ừ. Em còn bảo là mối tình của tao với em thiệt là đẹp. Nhưng mà... Nói đến đó tự dưng Mẫn thoáng bùi ngùi, mặt buồn như sắp khóc, và anh lặng lẽ đi lại giường nằm úp mặt xuống gối. Thấy vậy, Chuyên và Nhiệm liền xúm lại an ủi, mặc dù trong thâm tâm cả hai đều nghĩ là Mẫn đau khổ giả vờ. Chỉ có Mẫn, chỉ có riêng anh là biết mình đang đau khổ thật sự. Đối với Mẫn, đó là một nỗi đau lạ lùng nhưng có thật. Những thực tế giả tạo kia đi vào trong anh đều biến thành những tình cảm bằng xương bằng thịt. Và bây giờ, khi phải chia tay với Thanh Hương, lần đầu tiên trong đời, Mẫn cảm nhận được thế nào là đau khổ vì yêu. Rõ ràng, Mẫn không thể giải thích bằng cách nào khác rằng anh đang dứt bỏ một mối tình mà anh đang bị dày vò về điều đó. Khi phải chia tay với Sương và với Thủy, Mẫn nghĩ chắc chắn Chuyên và Nhiệm cũng không thể đau khổ hơn anh bây giờ. Chuyên và Nhiệm không tài nào biết được tâm trạng của Mẫn. Trái lại, lời tuyên bố của Mẫn khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm, bởi cả Chuyên lẫn Nhiệm đều hy vọng rằng các quyết định sáng suốt đó sẽ giúp Mẫn thoát ra khỏi trò chơi tội nghiệp của mình, cái trò chơi mà không một ai nỡ can thiệp. Nhưng Chuyên và Nhiệm chờ suốt tuần vẫn không thấy lá thư của Thanh Hương đâu. Nhiệm nhìn Mẫn, nghi ngờ. Lá thư cuối cùng đâu mày? Mẫn ngơ ngác. Tao cũng chẳng biết nữa. Sao mày bảo hôm bữa có, mấy hôm nữa là có, mà chắc mày đía nữa rồi phải không? Mẫn nhăn mặt. Đĩa đâu mà đĩa, có thể là bưu điện làm thất lạc đó. Hôm sau gặp Thu Thảo, Mẫn hỏi liền. Thu Thảo gửi lá thư đó cho tôi chưa? Gửi rồi. Gửi mà sao á, hôm sau chưa có nữa. Thì em gửi ngay ngày hôm sau đó. Mẫn gãi đầu. Sao đến bữa nay thư nó vẫn chưa tới vậy? Thu Thảo cọc lóc. Ai biết? Ấy Thu Thảo có vẻ giận dỗi vì sự nghi ngờ của mình. Mẫn cười giả lả. Chắc là bưu điện họ thất lạc ha. Cái câu nửa nghi vấn nửa khẳng định của Mẫn rơi vào im lặng. Thu Thảo vẫn lay hoay nơi góc bàn và đang lục lục tìm tìm gì đó trong đống tập. Ngồi im lặng một lát, Mẫn đành phải lên tiếng, giọng bối rối. Hay là Thu Thảo viết lại lá thư đó và gửi một lần nữa được không? Nếu anh muốn thì em viết à? Thu Thảo lạnh lùng đáp, vẫn không quay đầu lại. Chẳng hiểu cô ta tìm cái quỷ gì trong đó, Mẫn tự hỏi và chán nản liếc vào trang sách trước mặt, xem thử hôm nay học tới bài gì. Nhưng những con chữ và những con số không chịu nằm yên, chúng cứ nhảy nhót lung tung như những con rối nghịch ngợm, khiến Mẫn phải bực dọc gấp sách lại. Nhưng mặc dù Thu Thảo đã hứa, suốt cả 10 ngày sau đó, ba chàng trai ngóng dài cả cổ, vẫn chẳng thấy người đưa thư nào tới gõ cửa. Nhiệm lắc đầu tuyên bố, như vậy là thằng Mẫn nói dốc rồi. Lần này, Mẫn không buồn thanh minh, anh ngồi bó gối trên giường, mặt mày lầm lì, trong lòng giận Thu Thảo đến tím gan. Rõ ràng cô ta đang giở trò ương bướng nghịch ngợm ra với anh. Cô ta không hiểu rằng đây không phải là chuyện đùa, rằng anh đang muốn chấm dứt càng sớm càng tốt cái trò chơi khốn khổ của mình, rằng anh không muốn dính dáng với cái cô Thanh Hương kia một giây phút nào nữa. Với tâm trạng bực bội đó, Mẫn mang nguyên bộ mặt lầm lì đến gặp Thu Thảo. Vừa đặt chân vào phòng, anh hỏi ngay, không úp mở. Thu Thảo đã gửi lá thư đó đi chưa? Thái độ gay gắt của Mẫn không hề khiến Thu Thảo bối rối. Cô nhìn thẳng vào mặt anh bằng ánh mắt lặng lẽ, xen lẫn trách móc. Cái ánh mắt đó làm Mẫn lúng túng và anh chợt nhận ra sự sổ sàng của mình. Trong một thoáng, Mẫn bỗng nhớ lại sai lầm của mình trước đây khi thốt lên câu hỏi ngu ngốc. Tôi treo hình Thu Thảo để làm gì? Khổ nỗi, câu hỏi của anh vừa rồi cũng không kém tệ hại hơn. Thu Thảo vẫn lặng lẽ nhìn anh, không nói một lời. Sự bực dọc trong lòng Mẫn bỗng chốc bay dèo đâu mất. Chỉ còn lại trong anh sự áy náy, ngượng ngập của đứa trẻ vụng về vừa đập dở một món đồ gia bảo. Mẫn nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của Thu Thảo và chép miệng lẩm bẩm. Chắc bưu điện họ làm thất lạc nữa rồi. Không phải bưu điện làm thất lạc đâu anh. Giọng nói rõ ràng của Thu Thảo vang lên bên tai, khiến Mẫn giật mình ngẩng đầu lên. Sợ mình nghe nhầm, anh hoang mang hỏi lại. Thu Thảo nói gì sao? Thu Thảo thản nhiên. Em nói không phải bưu điện làm lạc thư của anh đâu. Sự khẳng định của Thu Thảo khiến Mẫn ngạc nhiên. Sao Thu Thảo biết? Thu Thảo nhún vai thông thả nói. Sao lại không biết? Bởi vì em đâu có gửi lá thư đó đi đâu. Mặc dù đã ngờ vực từ trước, nhưng đến khi nghe chính Thu Thảo thú nhận điều đó, Mẫn vẫn có cảm giác như sét đánh ngang tai. Mẫn hỏi như người mộng du. Sao Thu Thảo lại làm vậy? Thu Thảo không đáp. Cô lặng lẽ rời bàn và bước lại đứng bên cửa sổ. Cô tì tay vào khung cửa, nhìn theo những cánh bướm chập chờn trên hàng rào hoa giấy, lòng ngổn ngang bao cảm xúc bồi hồi. Cô không thể nào nói với Mẫn rằng cô không đủ can đảm để viết lá thư đó. Đã nhiều lần, cô kiên quyết ngồi vào bàn với cây viết trên tay, nhưng cứ nhìn vào câu mở đầu. Có lẽ những dòng chữ này là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Lòng cô lại thẫn thờ và bàn tay cứ rung lên. Cái dòng chữ buồn thảm đó như một lời phán quyết của định mệnh mà cô luôn tìm cách chống lại. Mẫn không sôi nổi bề ngoài như Phúc. Đối với Thu Thảo, anh bao giờ cũng là một chàng trai tử tế, tốt bụng và chân thành. Từ khi phát hiện ra tâm hồn Mẫn là một nỗi cô đơn thâm thẳm, nỗi cô đơn mà anh đang vất vả tìm cách chế ngự và khỏa lấp, và cái cô thủy chưa bao giờ xuất hiện kia sẽ không bao giờ xuất hiện trên cõi đời này nữa, Thu Thảo cảm thấy lòng mình vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhõm. Thu Thảo không tìm cách gọi tên tình cảm của mình. Cô không buồn biết nó là gì. Cô chỉ biết rõ một điều là cô không thể ngồi viết những dòng thư từ biệt Mẫn một cách bình thản. Lần đầu tiên, cô không thực hiện lời đề nghị của anh, thậm chí cô từ chối nó bằng một thái độ hờn dỗi lạnh lùng. Việc gì vậy? Khi Mẫn lên tiếng than thở, sau một hồi lâu không thấy Thu Thảo trả lời câu hỏi của mình. Không có lá thư kẹt quá, mấy hôm nay Thủy cứ gây gỗ hoài. Thu Thảo liền quay phắt lại, sẵn giọng. Anh nói dối, làm gì có cô Thu Thủy nào? Câu nói của Thu Thảo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngực Mẫn. Anh đến người. Thu Thảo nói sao? Thu Thảo lạnh lùng nhắc lại, cánh mũi cô giật giật như sắp khóc. Em nói là anh không có người yêu nào hết, không có ai hết. Trong nháy mắt, Mẫn sững sờ hiểu ra trái tim anh đã bị bóp trần và trò chơi khốn khổ kia đã kết thúc theo cái cách anh không hề dự liệu. Nó bẻ bàng hơn và tàn nhẫn hơn. Mẫn thở dài và cúi đầu nhìn xuống đất. Chẳng buồn bã, chẳng khổ đau, lòng anh bây giờ chỉ là một nỗi ê chề mệt mỏi, như một người kiệt sức sau canh bạc dài, thua trắng tay mà lòng sao hờ hững. Thank you. đắng nghĩ thầm, thế là hết, hết Thủy, hết Thanh Hương, hết Thu Thảo, chấm dứt những mối tình không bao giờ có, chấm dứt trò chơi nghiệt ngã và ngu xuẩn, chấm dứt cả những buổi dạy kèm đáng nhớ. Ngày mai trở đi, mình sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Mẫn nước mắt lên và rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Thu Thảo. Cô vẫn đứng đó, nhỏ nhoi, bất động, lưng tựa vào cửa sổ và nhìn anh bằng ánh mắt thâm thẳm. Anh ngạc nhiên và bàng hoàng khi nhận ra trên đôi má cô những giọt lệ đang lặng lẽ rơi. Chúng trong suốt và lấp lánh như những viên bi dưới ánh mặt trời.